Chương 75, Hồ Cả Người Thừa Kế. Nói xong những chuyện này đằng sau, Nạ Rủ Tổ liền mang theo Hì Nạ Tạ, Hạ Nạ Bị rời đi. Bởi vì Nạ Rủ Tổ nơi đó đồ vật rất đầy đủ, căn bản không cần Hì Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bị hai nữ lại mang thứ gì. Nếu như là quần áo mà nói, Nạ Rủ Tổ có thể cho các nàng mua. Bởi vậy, lúc trở về, các nàng rất nhẹ nhàng, không có cái gì mang. Anh rể, trong nhà người xinh đẹp không trên đường đi. Hạ Nạ Bị liễu dịu nói không ngừng, thỉnh thoảng hỏi lung tung này kia. Xinh đẹp à, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ ưa thích nơi đó. Trước đó Nạ Rủ Tổ một người ở thời điểm, hoàn cảnh cu nở dê không ra thế nào. Đằng sau, Hạ Cụ, Sú Ma cùng ý nổ các nàng lần lượt mang vào đằng sau. Tại chúng nữ trang chi phía dưới, đơn giản rực rỡ hẳn lên. Lại thêm Nạ Rủ Tổ gia nhập kiếp trước kiến trúc đặc điểm, càng là đường nét độc đáo, không bám vào một khuôn mẫu, khiến cho người nhìn cũng biết cảnh đẹp ý vui. Hì Nạ Tạ, không cần khẩn trương, ý nổ các nàng ngươi cũng nhận biết. Nạ Rủ Tổ nhìn ra Hì Nạ Tạ khẩn trương, không khỏi mở miệng an ủi. Trải qua Nạ Rủ Tổ an ủi, Hì Nạ Tạ tâm tình khẩn trương quả nhiên bình phục rất nhiều. Sau một lát, ba người liền đi tới Nạ Rủ Tổ trong biệt thự. Rộng lớn sân bãi, mỹ lệ hoàn cảnh để Hạ Nạ Bị hai mắt tỏa sáng, mắt nhỏ mắt không chấp nhìn chằm chằm hoàn cảnh chung quanh. Nạ Rủ Tổ mang theo Hì Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bị tiến vào phòng khách, ngủ cho tới trưa. Hạ Cụ, Sú Ma Z, Ý Nổ cùng Xạ Cụ Dạ Tứ Nữ lúc này mới vừa dậy, rửa mặt hoàn tất đằng sau liền gặp được Hì Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bị. Nạ Rủ Tổ đem hai nữ đưa đến trước mặt của các nàng, giới thiệu nói, ta cho các ngươi giới thiệu, Hì Nạ Tạ các ngươi đều đã rất quen thuộc. Cái tiểu nha đầu này là Hì Nạ Tạ muội muội Hạ Nạ Bị. Hì Nạ Tạ tới qua Nạ Rủ Tổ trong nhà nhiều lần, bởi vậy, Nạ Rủ Tổ trong nhà chúng nữ cùng Hì Nạ Tạ đều rất quen, đặc biệt là Ý Nổ cùng Xạ Cụ Dạ, quan hệ càng là tốt ghê gớm, thân như tỉ muội. Còn Hạ Nạ Bị, tiểu nha đầu miệng rất ngọt, liên tiếp tỉ tỉ đều, cũng là để các nàng ưa thích ghê gớm. Hì Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bị về sau liền ở lại đây, các ngươi dẫn các nàng bốn phía nhìn xem. Làm quen một chút hoàn cảnh nghe Nạ Rủ Tổ nói như vậy, Ý Nổ cùng Xạ Cụ Dạ thân thiết lôi kéo Hì Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bị tay nhỏ, dẫn các nàng đi thăm hoàn cảnh chung quanh. Trải qua tối hôm qua mây mưa vui mừng, Ý Nổ cùng Xạ Cụ Dạ đã hoàn thành từ nữ hài nhi đến nữ nhân thuế biến, hiện tại nghiễm nhiên lấy Nạ Rủ Tổ nữ nhân tự cho mình là, không có ngày xưa sợ hãi, khẩn trương, e lệ. Xạ Cụ Dạ, Ý Nổ mang theo Hì Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bị rời đi về sau. Chỉ còn lại Hạ Cụ cùng Sù Mà Dư Lưu tại nguyên chỗ. Nạ Rủ Tổ nhìn xem hai nữ cười xấu xa nói, đi lên bại hoại, ngươi chớ đắc ý, trước kia là tỷ muội chúng ta ít, hiện tại Hì Nạ Tạ cu nở dê vào ở tới, đến lúc đó, xem chúng ta không ép khâu ngươi. Sù Mà bị Nạ Rủ Tổ treo gẹo có chút trên mặt không nhịn được, gò má nàng có chút phím hồng, không có chút nào phấn khích cáo giận nói. À, thật sao? Các ngươi có thể thử một chút. Nạ Rủ Tổ cười tà nhìn Hạ Cụ cùng Su Ma Dư tóc thẳng hoàng. Hai nữ bị Nạ Rủ Tổ nhìn chằm chằm đỏ mặt không thôi, thực sự chịu đựng không nổi đằng sau, trực tiếp là cầm bốc lên đôi bàn tay trắng như phấn hướng phía Nạ Rủ Tổ đánh tới. Một phen chơi đùa đằng sau, Nạ Rủ Tổ trên mặt thành nhỏ mướp, mà hắn cu nở dê thư A cơ tại hai nữ trên thân càng không ngừng chấm mút, ngược lại là ai cũng không thể tỏi. Nạ Rủ Tổ mỗi ngày đều cùng với các nàng làm những này trò chơi nhỏ, làm sâu sắc giữa phu thê tình cảm. Tốt, bại hoại, không cùng ngươi náo loạn, buổi sáng hôm nay ạ bù người đến đây, nói là trưởng lão đoàn tìm ngươi có việc thương lượng một phen. Đùa giỡn đằng sau, Sú Ma sửa sang một chút lộn xộn không chịu nổi quần áo, mị nhãn ngậm xuân trận nhìn Nạ Rủ Tổ một chút, đối với hắn gắt giọng, tìm ta thương lượng, ta cũng không phải cổ nổ hạ cao tầng. Thương lượng cái gì? Nạ Rủ Tổ giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, liền gặp Sù Ma một cái bạch nhãn, nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với Nạ Rủ Tổ nói ra, đương nhiên là đời tiếp theo hổ cả thí sinh, trước mắt cổ nổ hạ có hy vọng nhất chính là ngươi cùng gì dễ ra, các ngươi đều là đệ tam hổ cả đại nhân đệ tử, mà lại, ngươi còn ở lại chỗ này lần đại chiến bên trong cống hiến nhiều nhất, cổ nổ hạ quần chúng bên trong, đối với ngươi đảm. Nhiệm vi na y hổ cả tiếng hô cao nhất để cho ta làm hổ cả, vẫn là thôi đi, để cho ta cả ngày đối mặt với nhiều chuyện như vậy, phiền đều phiền chết. Nạ Rủ Tổ đầu trực tiếp lắc như cái trống lúc lắc, hắn nhưng không có làm hổ cả ý tứ. Một khi làm hổ cả, như vậy, chẳng khác nào trực tiếp tiến vào lồng giam, trung thân không có tự do có thể nói. Vậy ngươi cũng phải cùng trưởng lão đoàn thương lượng A Sủ mà gì, làm sao không hiểu rõ nạ dù tổ tính cách, hắn cũng không phải loại kia có thế tại đem văn phòng làm nửa canh giờ trở lên ra hỏa, muốn hắn cả ngày ngồi ở văn phòng, cái kia muốn so giết hắn còn muốn khó khăn. Tốt à, vậy ta liền đi nhìn xem nạ dù tổ cùng hạ cụ cùng Sủ mà gì bàn giao sự tình xong đằng sau, liền trực tiếp ra khỏi nhà. Đi tại trên đường cái, nạ dù tổ tại một cái phòng đỉnh thấy được gì dễ ra. Cái kia mái tóc màu trắng dưới, một cái kia nhờ vì hệ nở von nở dê một lô gác ở dì dì hải dạ con mắt trước. Thấy cảnh này, nạ dù tổ biết chắc là dì dì hải dạ đang trộm nhìn phòng tắm nữ sinh tắm rửa. Nạ dù tổ ẩn giấu đi khí tức của mình, lách mình nhảy lên cái kia nóc nhà, lặng lẽ đi đến dì dì hải dạ trước mặt. Đang lúc nạ dù tổ chuẩn bị đưa chân đạp hắn thời điểm, dì dì hải dạ đột nhiên đem đầu quay lại, nhìn xem nạ dù tổ, nói ra, tiểu quỷ. Ta cũng sẽ không bên trên ngươi hai lần khi có thể à, lao sắc quỷ, vợ ơ y ma hiểu cảnh giác đánh lén gì gì ấy dạ không thành. Nạ dù tổ cười cười xấu hổ, đem vừa mới nâng lên chân phải để xuống, nhún nhún vai, một mặt vô tội nhìn xem gì gì ấy dạ. Gì gì ấy dạ, nạ dù tổ, đã các ngươi đều ở nơi này, chúng ta cu nở dê tỉnh tịm, lần này cổ nổ hạ hổ cả chúng ta chuẩn bị tại các ngươi hai cái bên trong chọn lựa một vị, các ngươi ý như thế nào vào thời khắc này. Cô nộ hạ trưởng lão cô vấn đoàn cổ hạ cùng hổ mù dạ hai người đi vào nóc nhà, nhìn xem nạ dụ tổ cùng dì dì hải dạ đi thẳng vào vấn đề nói ra. Không cần tuyển, ta lười nhác làm hổ ca, cho dì dì hải dạ cái này lao sắc quỷ đi. Hắn tương đối phù hợp nạ dụ tổ không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem dì dì hải dạ ra ngoài, cái gọi là tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Vì mình tương lai tự do, cũng chỉ có hy sinh hết dì dì hải dạ. Tiểu quỷ, ngươi không tử thế. Cái này cục diện rối rắm chính ngươi không cần tại sao phải giao cho ta, ta cu nở dê không làm hổ cả nạ dù tổ kiểu nói này, dì dì dạ lập tức nhảy dựng lên, la to, nói cái gì cu nở dê không làm cổ nổ hạ hổ cả, cái này khiến một bên hai vị trưởng lão cố vấn mười phần khó xử. Cổ nổ hạ đang đứng ở nguy nan thời điểm, chúng ta cờ ân nở một cái lãnh tụ tinh thần đến mang lĩnh cổ nổ hạ cùng chung nan quan, các ngươi thân là đệ tam đệ tử. Vô luận như thế nào cũng phải có một người kế thừa hổ cả hổ mù dạ trưởng lao thần sắc dừng một chút, đối với nạ dù tổ cùng dì dì hải dạ chậm rãi khuyên giải nói. Cô nộ hạ tình huống hiện tại, nạ dù tổ cùng dì dì hải dạ đều biết, loạn trong giặc ngoài, có chút sai lầm, sẽ bị mất toàn bộ cô nộ hạ, thế nhưng là hai người bọn họ tính cách xác thực không thích hợp, liền tại bọn hắn khó xử thời điểm, dì dì hải dạ đầu góc hiện lên một bóng người, hắn hưng phấn mà hét lớn. Đệ tam lao đầu không phải còn có một cái đồ đệ sao, để nàng làm hổ cả không được ngươi nói là Tsuna, nàng đích xác có thể, chỉ bất quá chúng ta không biết tung tích của nàng, làm sao tìm được trở về cô hạ dị. Trường lão lập tức liền nghe ra gì gì hải dạ nói người là Tsuna, làm tam nhẫn một chồng Tsuna, xác thực có tư cách làm hổ cả, làm sao nàng đã biến mất nhiều năm, bọn hắn căn bản là tìm không thấy nàng ở đâu, làm sao để nàng làm hổ cả. Cái này dễ thôi. Để tiểu tử này đem nàng tìm trở về không được sao? Á gì gì dạ chỉ một ngón tay, trực tiếp chỉ vào nạ dù tổ nói ra. Lao sắc quỷ, ngươi làm sao ngay tại nạ dù tổ chuẩn bị cãi lại thời điểm, hắn phát hiện bên cạnh gì gì dạ đã trở thành một con cóc, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, để nạ dù tổ nhịn không được đầu đen rau muống nói, tốt, lao sắc quỷ, ta nhớ kỹ, chúng ta núi không chuyển nước chuyển.